khó được một lần nó không dám làm bậy. Trên thực tế nó cũng giống nhóc tì, đều rất muốn hái trái hổ lô này, chỉ là bản năng của nó nói cho nó biết không thể làm như vậy được. Ở chỗ này tu hành tựa hồ không tệ đấy, nhóc tì nói thầm. Nó ngồi xuống, mặc cho bờ ánh sáng rơi trên người, toàn thân thư thái, phụ văn cộng hưởng. Nó lén lút nhìn sang Tế Linh, dây leo không nhúc nhích, phiến lá yên tĩnh không có phản ứng gì. Tế Linh bá bá, người không phản đối cháu ở đây tu luyện đúng không? Nhóc tì hỏi, sau đó nhanh chóng nói, có phải người bị bệnh không? Cháu biết một gốc cây liễu, nó từng bị bệnh còn nghiêm trọng hơn người. Toàn thân trọc lốc, chỉ còn lại có một cành cây, nhưng cuối cùng vẫn sống lại rồi. Nhóc tì lôi kéo làm quen, tự mình nói, dàn dây hồ lô bất động như nước, cũng không có phải là bị vật trên ngoài làm tổn hại, mà là tự thân sống quá lâu rồi, sinh cơ tiêu hao quá nhiều. Chỉ cần trong lòng có hy vọng, mặc dù mất đi toàn bộ thế giới, cũng có thể sống phấn khích. Bà bá nỗ lực lên. Nhóc tì vùng vẫy nắm tay nhỏ nhỏ. Nó nhìn trộm phát hiện Tê Linh vẫn không có phản ứng gì. Không khỏi thở dài một câu, lầu bầu nói, đang ngủ say à, vậy thì tốt. Ta không khách khí, ở đây tu hành vậy. Nhóc tì quan tưởng nguyên thủy chân dài, tỉ mỉ nghiên cứu hàm nghĩa của các loại phù văn được ghi lại trên đó. Nó ngồi xếp bằng ở dưới giàn dây hồ lô, dáng vẻ trang nghiêm, rất nhanh nhập định. Gió nhẹ thổi qua, lá vàng đùng đưa, giàn dây hồ lô khẽ nhúc nhích, mưa ánh sáng màu bạc bay lất vất, nơi này đặc biệt thần thánh và an lành. Cũng không biết đã qua bao lâu, trong khi tìm hiểu nguyên thủy chân dài, nhóc tì dường như loáng thoáng nghe được đại đạo minh âm. Một đột nhiên nó mở mắt ra, phát hiện trái hồ lô màu xanh đang động đậy, phía trên có phủ văn cổ xưa lấp lóe cùng khí hỗn độn vô cùng thần bí. Trong lòng nó cả kinh, rất muốn là nhìn rõ miếng phủ văn này, thế nhưng nỗ lực nhiều lần đều thất bại, căn bản không thể thấy được nó. Nó ổn định lại tâm tình, phát hiện lúc phủ văn lấp lóe, thiên địa đạo âm vang ầm ầm, khiến cho nó tìm hiểu nguyên thủy chân dài tựa hồ dễ dàng hơn không ít. Nhóc thì thay đổi sắc mặt, nơi này quả thực ghê gớm. Đêm đã khuya, không gian yên ắng. Nhóc tì từ trong nhập định tỉnh lại. Nó biết cần phải đi thôi, không thể một đêm không về. Lúc ra khỏi nơi đây, nó ngẩn ra, đây thật sự là nhà của một người cổ đại gia. Giản dây hồ lô là do người này trồng xuống sao? Lẽ nào nó một bực chưa từng rời đi? Nhìn sân nhỏ đổ nát hoang vu này, trong lòng của nó sinh ra một loại cảm xúc khác lạ. Phạm vi mấy chục dặm đều hóa thành sa mạc. Chỉ có cái sân nhỏ đổ nát này còn như trước đây, có cái bình thường cũng có thể sinh tồn. Đây là Tế Linh cố ý bảo lưu lại dáng vẻ từ thời thượng cổ sao? Nó đang nhớ lại cùng những kỷ niệm cái gì sao? Nhóc tì cảm thấy vị Tế Linh này có chuyện cũ của mình. Cuối cùng nó hướng về sân sau cúi đầu lần thứ hai, xoay người rời đi, quyết định đêm mai sẽ trở lại. Mới vừa bước ra khỏi sân nhỏ, nhóc tì đột nhiên sờn cả tóc gáy, bạch bạch bạch lùi lại mấy bước. Mà bóng lông cũng chít chít rít cào, bộ lông trên người dựng ngược cả lên. Nhóc tì trợn mắt nhìn về phía trước. Ngoài cửa có một lão già, mái tóc màu xám, hai mắt trống rỗng, trên đầu cắm vào một thanh cổ kiếm xuyên thấu mà qua, rỉ sét và loang lộ. Hai cánh tay của hắn buông xuống, móng tay đen thui, dài đến nửa thước, thật là khủng bố. Hắn mặc một bộ quần áo cực kỳ cổ xưa, giống như đúc kiểu dáng thời thượng cổ ghi lại trong cổ thư. Làm người ta sởn tóc gáy. Đây là một vị cổ nhân sao? Hắn không có hô hấp, không có tim đập, càng không có một điểm khí tức sinh mệnh, cứ đứng như vậy thôi, còn mặt trống rỗng và đáng sợ như là hai cái hố đen. Tiền bối, người chặn đường đi của ta. Nhóc tì mở miệng nói. Vô thành vô tức, ông già này biến mất như là xưa nay chưa từng xuất hiện. Thế nhưng nhóc tì cảm giác phía sau phát lạnh, đột nhiên xoay người, nhất thời tê dại cả da đầu. Mà bóng lông càng là kinh hãi, từ bả vai nhóc tì nhảy dựng lên, bởi vì ông lão tóc xám này ở sau lưng của nhóc tì hầu như dán vào trên người của nó. Lồng tóc của nhóc tì dựng đứng, không nhịn được lùi lại. Xoạt một tiếng, ông già này lần thứ hai vô thành vô tức biến mất, rồi lần này không xuất hiện sau lưng của nó, mà là chớp mắt xuất hiện giữa đống ngói vỡ tường đổ ở trong cái sân nhỏ, đồng thời phát ra tiếng ô ô như là đang khóc. Quá nhanh rồi, thực như là biến hóa từ hư không, tái tạo bản thân làm người ta kinh sợ. Hắn không có sự sống, sinh cơ trong cơ thể đã đứt rồi, làm sao có thể như vậy? Nhóc tì lùi lại. Đầu lâu bị cổ kiếm xuyên thủng, tóc tai bù xù, ông lão chợt động tay chân, thế nhưng thậm chí còn đi qua sân sau. Đứng ở chỗ Tế Linh không ngừng nghẹn ngào, cuối cùng lại đến gần nhóc tì, ngăn trở đường đi của nó. Da đầu nhóc tỷ tê dại, một ông lão không có sự sống cản đường của nó, đến cùng là muốn làm gì? Điều này làm từng sợi lông tơ của nó dựng ngược. Mái tóc màu xám nhuộm đầy vết máu màu đen, đã khô cứng không biết bao nhiêu năm. Cổ kiếm vốn vô cùng sắc bén, bây giờ cũng đã rỉ sét loang lổ, rất khó tưởng tượng đã trải qua năm tháng dài đến chừng nào. Lão bá cản đường cháu làm gì? Lão bá có việc gì liền nói ra đi. Nhóc tỳ cất tiếng nói. Bóng lồng thì trực tiếp trốn sau lưng của nó, đôi mắt to đảo như hai viên bi, khẩn trương tóm chặt sợi tóc của nó, chỉ lo ông già kia bạo động. Không có một tiếng động, ông lão đứng ở nơi đó không có bất kỳ biểu hiện nào. Gương mặt như tượng gỗ, còn mặt trống rỗng, chỉ đang ngăn cản đường đi của nó thôi. Nhóc tỳ thấy thế tránh qua một bên, đi về phía bên cạnh, muốn đi vòng qua hắn. Soạt một tiếng, ông lão tái tạo từ trong hư không trực tiếp xuất hiện ở nơi đó, tiếp tục ngăn cản đường đi của nó. Lão bá, đến cùng bác con nói đạo lý hay không chứ? Có cái gì liền nói đi, đừng có dọa cháu. Khuôn mặt của nhóc tỳ nhăn nhó, âm thầm đề phòng. Việc này quá quỷ dị, làm sao để có một ông lão không có dấu hiệu của sự sống, đến cùng là lai lịch gì, vì sao cứ cản đường nó, thật là quái lạ rồi. Phải biết đây chính là nơi ở của Tây Linh, làm sao lại có một ông lão người không ra người, quỷ không ra quỷ, trên người mặc quần áo từ thời thượng cổ đây, thật là làm người ta kinh sợ. Bỗng dưng nhóc tỳ xoay người, nhanh chóng quay lại trong sân, vèo một tiếng chạy về sân sau. Tên Linh ở đây, chẳng lẽ ông lão tóc xám này còn có thể nghịch thiên sao? Nếu như kể cả dàn dây hồ lô bảo vệ thượng cổ tịnh thổ đều không hàng phục được hắn, vậy thì thật sự không còn cách nào rồi. Từ đầu đến cuối, nhóc tỳ cũng không hề động thủ, bởi vì nó cảm thấy rất quỷ dị. Ông lão tựa người, tựa quỷ này khả năng cực kỳ nguy hiểm, vẫn là không muốn động thủ, chủ động trêu chọc thì tốt hơn. Sân sau, dàn dây hồ lô khô vàng như trước, tiếp thu ánh sao cùng ánh trăng tẩy lễ, nơi này trở nên mông lung cùng nhu hòa. Tê Linh bá bá, bên này có một lão bá, người nói chuyện phiếm với hắn đi, nếu không hắn nhất định phải chắn đường của cháu đấy, không cho cháu rời đi đâu. Nhóc tỳ đi tới phía trước dàn dây hồ lô. Nó hy vọng Tây Linh có thể đáp lại, dù nói thế nào, nơi này cũng ở trong tịnh thổ, nó nên quản chứ. Nhưng mà nó thất vọng rồi, khô đằng bất động, lá vàng ảm đạm, không có một chút biểu hiện nào. Ông lão tóc xám cũng đã đến gần, đứng đối diện nó, vẫn cản đường đi của nó, nhìn nó bằng con mắt trống rỗng. Nhóc tỳ tức giận vọt tới trên đống đá vụn, muốn chạm vào trái hồ lô màu xanh để đánh thức Tây Linh. Vừa mới tới gần, hồ lô vỏ xanh kia liền phát ra khí hỗn độn, đạo âm chấn động ù tai, hiện hóa trong một cái phủ văn, khí thế khủng bố mênh mông cuồn cuộn, hết sức đáng sợ. Một luồng sóng gợn khó tả bực lùi nhóc tỳ. Phủ văn đan dệt thành ngàn tia vạn sợi, đồng thời khí hỗn độn tràn đầy, bao phủ hồ lô vỏ xanh như trở về lúc chưa khai thiên lập địa. Nơi này sương mù mông lung, chớp giật đan dệt. Cùng lúc đó, thân thể của ông lão tóc xám kia chấn động, trong miệng càng phát ra âm thanh vô cùng lớn, trả kiếm cho ta. Ở giữa đêm khuya, sau lưng của nhóc tỳ sưu sưu lạnh. Trả kiếm cái gì? Nơi này quả thật có một thanh kiếm, nhưng cắm ở trên đầu ông lão, làm sao mà trả đây? Lão bá, kiếm ở trên đầu của bác kia kìa. Ông lão giống như không nghe thấy, như trước nói với nhóc tỳ, trả kiếm cho ta. Nhóc tỳ vừa sợ vừa nghi hoặc, chẳng lẽ muốn cho nó hỗ trợ rút kiếm ra? Nó mở miệng hỏi, trả thế nào, nếu không bác cúi đầu xuống cháu rút ra cho bác. Chàng một tiếng, cổ kiếm phát ra một âm thanh rùng động, nơi đó tràn ra một dòng vết máu màu đen. Ông lão lại chấn động, lẩm bẩm nói, trả kiếm cho ta. Hắn ngăn trở con đường của nhóc tỳ, lặp lại câu nói kia, khiến cho Thạch Hạo không biết phải làm sao. Cuối cùng nhóc tỳ thực sự bị bức ép đến mức nóng này. Nó nói, được, sau này tìm giúp ngươi, trả kiếm lại cho ngươi. Câu nói này vừa ra, trời đất biến sắc, gió thổi mãnh liệt, sấm rùng chớp giật. Ông lão trực tiếp biến mất, không còn nhìn thấy. Trên lưng của nhóc tỳ khí lạnh sưu sưu, việc này quá kinh người rồi. Tại nơi ở của Tế Linh gây ra động tĩnh bực này, dàn dây hồ lô không có phản ứng gì, chẳng lẽ nói hai người này nhận thức nhau sao? Đến cùng hắn có lai lịch như thế nào, làm sao lại quỷ dị như vậy? Nhóc tỳ quả thực kinh hãi rồi, chạy nhanh như một làn khói, cũng không quay đầu lại, thoát khỏi nơi đây. Bóng lồng thì hết sức căng thẳng, nắm chặt cổ áo của nó, giống như là một con gấu túi treo ở trên người nó. Gió thổi vù vù, thân thể đều bay lên, nhóc tỳ cực nhanh chạy trốn. Bổ thiên các rất rộng lớn, diện tích bao la. Nhóc tỳ một hơi chạy ra ngoài mấy chục dặm, rốt cuộc thoát khỏi nơi ở của Tế Linh, quay đầu về phía sau. trăng sáng trong trẻo, sao lốm đốm đầy trời. Vùng đất kia yên lặng như tờ. Cuối cùng ông lão kia cũng không lại xuất hiện nữa. Đi thôi, nó tiếp tục chạy trốn. Trên đường đi, đỉnh sườn nguy nga, một ngọn núi là một ngọn núi. Dưới ánh trăng màu bạc, phảng phất bao phủ một tầng khói mỏng, mộc mạc mông lung. Từng tòa cung điện nằm trên núi. Trên đó còn có thác nước đổ xuống, trắng nõn như một dải lụa. Sương mù dâng lên. Dưới ánh trăng như nước có vẻ hư vô mờ mịt, giống như dưới quê hương của tiên nhân. Đi ngang qua trăm dặm, nhóc tỳ về tới chỗ ở. Đêm đã khuya lắm, những đệ tử khác đã ngủ từ lâu. Bịch một tiếng, nó tiến vào nhà tranh của mình, nằm xuống liền ngủ ngay. Vừa nãy trải qua một phen dằn vặt, nó cũng không muốn tiếp tục nhớ lại chút gì, chỉ mong sớm một chút quên đi mất, mau chóng tiến vào mộng đẹp. Bóng lồng cũng đã như thế, nó nhìn ra cửa sổ vài lần, khẩn trương một lúc, sau đó nhắm mắt, trốn ở sau lưng của nhóc tỳ bắt đầu ngủ. Liên tiếp mấy ngày, hết thảy đều rất bình thường, nhóc tỳ yên lòng, cuối cùng cũng coi như không có chuyện gì xảy ra. Bật quá, nó không lại đi chỗ tế linh, sợ lại gặp quỷ. Mấy ngày sau đó, nó thành thật, giữ khuôn phép, đặc biệt đêm ban đêm tuyệt đối không có ra ngoài, chỉ ngồi xếp bằng trên nóc nhà mà phun ra nuốt vào thiên tinh, luyện hóa ánh sao, mệt nhọc thì đi ngủ. Đêm thứ sáu, bỗng nhìn lồng tờ toàn thân của nhóc tỳ dựng đứng, nó bật dậy, nháy mắt kêu to. Ôi dồi ôi, quỷ! Ông đã tóc xám kia không biết đến từ lúc nào, đứng ở trước giường của nó, đôi mắt trống rỗng ngơ ngác, nhìn chằm chằm vào nó, trên đầu chảy máu đen, cổ kiếm tỏa ra sát khí ép người. Tại thời khắc trời tối, người yên, tiếng kêu như vậy truyền ra rất xa. Đệ tử ở xung quanh đều bị kinh động, một đám người tỉnh lại, nhanh chóng ngồi dậy. Bóng lồng thì đang ngủ say, cũng bị dọa đến nhảy dựng. Da lồng toàn thân dựng đứng, mờ mờ màng màng nhảy lên từ cái gối của nhóc tỳ. Bịch một tiếng, nó lập tức đụng vào trên đầu ông lão, bắt được một lọn tóc xám, vừa vặn đối diện đôi mắt trống rỗng kia. Nó lập tức thét thảm một tiếng, kinh hoàng nhanh chóng leo lên đỉnh đầu của hắn. Sau đó lại rơi xuống bả vai, cuối cùng mắt trợn trắng, suýt chút nữa thì bất tỉnh. Toàn thân của nhóc tỳ hơi lạnh sừu sừu, cũng lập tức nhảy lên, tóm chặt lấy đôi bóng lông, ôm lấy nó, sau đó va nát cửa sổ và xông ra ngoài. Nơi này động tĩnh khá lớn, kinh động rất nhiều người, không ít phòng xá đều thắp sáng đèn dầu. Làm sao vậy? Ai vừa kêu quỷ đấy? Xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng là ai? Vì sao nửa đêm kinh náo như vậy, ảnh hưởng tới người khác nghỉ ngơi? Có rất nhiều người vọt ra tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh. Bên này, mọi người mau tới đây, ta giới thiệu cho mọi người một người bạn mới. Nhóc tỳ kêu to, cố gắng tự trấn định, không cho mọi người một cái kinh hỉ. Ông đã tóc xám kia giống như u linh, vô thanh vô tức đã đến gần, ngẩn người nhìn nó. Nếu thực sự là quỷ, 3000 thiếu niên tụ tập cùng một chỗ, dường khi ngút trời, còn không dọa được ngươi à? Đây là tâm tư của nhóc tỳ đấy. Đương nhiên cũng căn cứ, có nạn cùng chịu, có kỳ quái, bá bá, mọi người cùng nhau đến làm quen tâm tư. Này, ngươi vừa kêu la cái gì thế? Một đám thiếu niên vọt vào, nhìn đó một cái kỳ quái, giống như không nhìn thấy ông lão tóc xám kia. Nhóc tỳ thì há hốc mồm rồi nói, la gan của các ngươi đều lớn như vậy, không sợ một chút nào ư? Không hiểu ra làm sao, không hiểu ngươi đang nói cái quái gì. Người thiếu niên này bất mãn. Đặc biệt trong đám người có một thiếu nữ xinh đẹp, từng bị nhóc tỳ kéo váy càng là trừng mắt, chống bờ eo nhỏ mà nói, ngươi lại làm cái quái gì thế, dằn vặt mọi người có đúng không? Nhóc tỳ bối rối, lẽ nào đám người kia không nhìn thấy lão bá tóc xám? Điều này cũng quá kinh khủng rồi, nó nổi hết cả da gà rồi nói. Các người không nhìn thấy hắn sao? Ở ngay phía trước người của ta đây này, một lão già, hai mắt trống rỗng, một thanh kiếm cắm trên đầu, chảy xuống máu màu đen. Thiếu đạo đức, hơn nửa đêm làm chúng ta sợ vãi đái ra. Vị thiếu nữ xinh đẹp kia trừng mắt, nhưng người khác cũng đều bất mãn. Ta không có, ấy già, quỷ, quỷ. Nhóc tỳ kêu thảm thiết, lão bá này càng ngày càng gần nó, hầu như muốn dán lên người của nó vậy. Nó trùng khí 10 phần, kêu là lớn tiếng như vậy, tự nhiên đã kinh động tất cả mọi người. Trong chốc lát lại có hơn 100 người đến nơi đây, nhìn nó không hiểu ra làm sao. Thần có một lão bá, máu đen đều chảy trên mặt, các người làm sao để không nhìn thấy nhỉ? Nhóc tỳ tức giận. Cuối cùng nơi này tụ tập mấy trăm người, chỉ trỏ trỏ, bất mãn với cái nhóc tỳ, bởi vì là quấy rầy giấc ngủ của bọn hắn. Còn một tiếng, nhóc tỳ cuống lên, nhảy lên một cái, dùng con tay nhẹ nhàng gảy một cái trên chuỗi tiết kiếm này, phát ra tiếng rung leng keng. Nguyên bản trong sân còn âm ỉ, nháy mắt yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, không khỏi sợ hãi. Nhưng một số người rất nhanh tỉnh ngộ, có người kêu lên,